Husky và sư tôn mèo trắng, bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả, Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49 bổn tọa sư tôn luôn là thực tức giận. Sở Vãn Ninh kinh ngạc đã hoàn toàn khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Hắn mở to hai mắt, giống xem quỷ giống nhau nhìn trong mộng Mặc Nhiên, đã trưởng thành Mặc Phi Vũ thập phần anh khí, bả vai thực khoan. Hai chân cao dài, vóc dáng so với hắn còn muốn cao hơn nửa cái đầu. Rũ mắt nhìn xuống chính mình thời điểm, mắt đuôi phiếm chút nghiền ngẫm cùng trào phúng. Bổn tọa hảo sư tôn, ngươi thật hẳn là nhìn xem chính mình hiện giờ là bộ dáng gì. Hắn lòng bàn tay theo Sở Vãn Ninh. Gương mặt một đường chảy xuống, ngừng ở bên tai, đáy mắt xương hoa lăng liệt, mấy phần trầm mặc, hắn hừ lạnh. Rồi sau đó bỗng dưng khinh thân, mềm mại năng nhiệt xúc cảm thổi quét mà đến hàm, hắn ngậm lên Sở Vãn Ninh môi, đột nhiên không kịp phòng ngừa, Sở Vãn Ninh trong đầu oanh một tiếng, giống như có căn huyền, đứt gãy, Mặc Nhiên ở hôn hắn, hắn hơi thở ở xâm chiếm hắn, thấm ướt, nôn nóng, tràn đầy dơ bẩn tội ác dục vọng, môi răng thô bạo mà dây dưa, lồng ngực phiên khởi hãi lãng. Sở Vãn Ninh gần như hộc tốc, mắt phượng trợn lên, trong đầu tức giận cùng mờ mịt đều có chi, nhưng mà ở cảnh trong mơ, lại giống như mất đi linh lực, thậm chí liền bình thường sức lực đều khó có thể tụ tập. Hắn căn bản vô pháp tránh thoát Mặc Nhiên kiềm chế, bị chặt chẽ giam cầm ở đối phương trong lòng ngực, trong mộng Mặc Nhiên không biết vì sao, cùng hắn sở biết rõ hoàn toàn bất đồng, không còn có ngày xưa sụp mi thuận mắt. Khoe mẽ lấy lòng, ngược lại hùng hồ, uy tích sắc lệ, hắn thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác đến Mặc Nhiên hô hấp khi nóng cháy hơi thở. Dồn dập trầm thấp, nóng bỏng thú, dục giống dung nham, muốn đem hắn liền huyết nhục mang xương cốt cha nhi đều dung thành thủy. Sở Vãn Ninh khí xanh cả mặt, mấy dục hộc máu, hắn như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng chính mình cư nhiên sẽ bị Mặc Nhiên áp chế mà toàn vô sức. Phản kháng, càng làm hắn khó có thể tiếp thu chính là hắn cư nhiên tại đây điên cuồng ướt át hôn môi cọ sát. Trung cảm thấy bụng khô nóng, đầu ngón tay nhũn ra, hắn ở hắn trong lòng ngực phát run, Mặc Nhiên ngực như vậy năng, giống như cách quần áo đều phải rung rớt hắn, muốn tầm không hắn, hắn tưởng dãy giụa, nhưng không có sức lực, hôn môi kết thúc thời điểm Sở Vãn Ninh chân đều là mềm. Mặc Nhiên ôm lấy hắn, đem mặt nghiêng đi tới, dán ở hắn ngãnh ngãng, ướt nóng hô hấp phun ở hắn cổ căn chỗ, thở hổn hển. Sau đó hắn nghe được Mặc Nhiên nói, ngươi không phải muốn cùng bổn tọa nói điều kiện sao? Mặc Nhiên thanh âm thực nghẹn ngào đến làm Sở Vãn Ninh gần như cảm thấy xa lạ. Sở Vãn Ninh rũ mắt, nhìn đến hắn hầu kết lăn lộn, là một cái ẩn nhẫn. Nhưng mau ẩn nhẫn không được nuốt động tác, ngươi đối bổn tọa đã không còn giá trị, vậy dùng ngươi cuối cùng thừa đồ vật tới nói đi, Sở Vãn Ninh tiếng nói cũng ách. Không biết là bởi vì dục vọng vẫn là phẫn nộ, hắn thấp giọng nói, cái gì, Mặc Nhiên đem hắn bước đến ven tường, bỗng nhiên giơ tay, đột nhiên để thượng vách tường, hung hăng bắt lấy Sở Vãn Ninh một con bị xiềng xích chế trụ cổ tay. Hắn đều bị ác ý, rồi lại đều bị hiệp ni mà cúi đầu hàm hắn khuyên tai. Sở Vãn Ninh nháy mắt kịch liệt mà run rẩy lên, một loại đáng sợ mà ý từ xương cùng thoán phía trên ra. Mặc Nhiên thanh âm trầm thấp, hô hấp thực vẩn đục, thực dày đặc, ngươi làm ta làm một lần, ta liền đáp ứng ngươi yêu cầu. Sở Vãn Ninh bỗng dưng mở to hai mắt, mắt có tình dục nhiễm thủy sắc. Nhưng càng có rất nhiều không thể tin tưởng, Mặc Nhiên một cái tay khác đã sờ đến hắn trên eo. Môi cọ hắn cổ sườn, ôn nhu ngữ khí, bác độc câu, bất quá, bổn tọa như vậy chán ghét sư tôn, phỏng chừng đối sư tôn thân thể cũng không quá lớn hứng thú. Muốn chơi vui vẻ, còn phải làm phiền ngươi nhiều phối hợp, Mặc Nhiên dừng một chút. Tiếp tục vuốt hắn eo, đem người ôm đến càng khẩn. Cho nên, ngươi nghĩ kỹ, nếu nguyện ý, ngươi liền quỳ xuống tới, hảo hảo liếm ta, đem ta hầu hạ thoải mái, sau đó chính mình nằm bò, ghé vào trên giường, cầu ta, thao, ngươi, Sở Vãn Ninh mau điên rồi. Ngọc Hành trưởng lão, giữ thân trong sạch kiêu ngạo trong sạch u lãnh không dính nam sắc không gần nữ sắc không lãm xuân. Cung đồ không nghe diễm khúc phú liêm trinh tự thủ cao lãnh tự ái. Đổi nói đơn giản, hắn với tình sự một đạo, biết cực mê, cho nên hắn thực bất hạnh, tuy rằng tức giận, nhưng cũng chỉ có thể ở như vậy kịch liệt xa lạ cảm thụ phía trước bị đánh cho tơi bời. Quân lính tan rã, Mặc Nhiên nói xong, đợi một lát, phỏng chừng thấy hắn không có phản ứng, chửi nhỏ một câu. Rồi lại kìm nén không được bắt đầu thân hắn, thân đủ rồi bờ môi của hắn, ướt át đầu lưỡi từ trong miệng rời khỏi, mang ra một tia trong suốt, ngay sau đó lại hung tợn mà gặm thượng hắn cổ, liếm hôn hắn cổ vai cùng vành tai. Càng lệnh Sở Vãn Ninh ra đầu tê dại chính là, Mặc Nhiên tay bắt đầu thô bạo mà xé rách hắn trên người quần áo. Một bên xé một bên lẩm bẩm trang cái gì quân tử. Trang cái gì thánh nhân, dương mắt xem hắn thời điểm, ánh mắt nóng cháy mà điên cuồng, mắt đuôi phiếm kỳ diệu ánh sáng, như là xúc tích đã lâu cừu hận rốt cuộc được đến phát tiết. Lại như là tầng nham thạch hạ sôi sùng sục tình dục dung nham. Ở dài dòng ẩn nhẫn lúc sau, bừa bãi dâng lên, Sở Vãn Ninh như là bị hắn hổ lang lành lạnh ánh mắt hung hăng năng đến. Tưởng dịch khai tầm mắt. Rồi lại bị Mặc Nhiên nhìn thấu tâm tư, một phen bóp lấy mặt, nhìn ta, khàn khàn thanh âm nóng bỏng, hơi hơi phát ra run, không biết là bởi vì kích động vẫn là khác cái gì. Nghe đi lên, giống như dã thú chụp mồi khi cơ khát, ta làm ngươi xem ta. Sở Vãn Ninh run rẩy nhắm mắt lại, này mộng thật sự quá vớ vẩn, sư tôn, bên tai thanh âm bỗng nhiên lại trở nên mềm ấm miên cùng. Là quen thuộc làn điệu, sư tôn, ngươi tỉnh tỉnh. Sở Vãn Ninh trong lúc mơ hồ, nhìn đến Mặc Nhiên mặt hãy còn ở gang tấc, lập tức không cần nghĩ ngợi, một cái bàn tay lại chuẩn lại tàn nhẫn mà phiến qua đi. Bằng một tiếng vững chắc mà chiều ở đối phương gò má. Mặc Nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị chiều vừa vặn, một tiếng trừng lớn đôi mắt, sư tôn, ngươi như thế nào loạn đánh người. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh ngồi dậy, một đôi mắt phượng điếu sao, mắt đuôi hàm chứa giận, chịu kinh, hắn thân mình như cũ ở hơi hơi phát run, mộng cùng hiện thực đan xen, đem hắn bức điên, sư tôn, đừng tới đây, Sở Vãn Ninh đè thấp mày kiếm lạnh giọng quát, hắn quá kích phản ứng làm Mặc Nhiên hoảng sợ, sau một lúc lâu, thật cẩn thận nói, làm ác mộng, đúng vậy. Là mộng mà thôi, Sở Vãn Ninh sung giật mình mà nhìn chằm chằm trước mắt người. Hoãn một hồi lâu, mới dần dần hồi qua thần, hắn vẫn như cũ còn nằm ở Hồng Liên Thủy Tạ Tàng Thư Các. Đan Tâm Điện cùng thanh niên Mặc Nhiên cùng nhau tan thành mây khói. Lưu tại trước mắt, chỉ có kia trương vẫn cứ niên thiếu tính trẻ con chưa thoát mặt. Ngoặc kép, ân, ta trong mộng, hảo đánh người, rốt cuộc tỉnh táo lại. Sở Vãn Ninh đốn một lát, đem biểu tình sửa sang lại sạch sẽ, dùng con run nhẹ nhẹ thon dài ngón tay, làm như có thật chính chính vạt áo, đè nặng chưa tán nóng bức cùng bất an, nói, Mặc Nhiên xoa hãy còn phiếm hồng gương mặt, nhẹ nhẹ hút không khí, sư tôn làm cái gì ác mộng, xuống tay đến như vậy tàn nhẫn. Sở Vãn Ninh khuôn mặt hiện lên một tia xấu hổ, nhấp nhấp môi. Nghiêng đi nửa trương tuấn Mỹ dung nhan, cao lãnh mà không nói lời nào, hắn trên mặt không hề gợn sóng, nội tâm lại hãi lãng kinh đào, hắn cảm thấy chính mình tự tôn đều mau vỡ vụn, chính mình cư nhiên làm cái loại này hoang đường mộng, như thế ô ngôn huế ngữ, không biết xấu hổ, quả thực uổng làm người sư, càng làm cho hắn hỏng mất chính là, thân thể hắn cư nhiên không biết cố gắng mà tại đây loại khuất nhục trong mộng. Có phản ứng, may mà quần áo rộng thùng thình phiêu giật, người khác cũng không thể đủ nhìn ra tới. Nhưng Sở Vãn Ninh đỡ đỡ chán giác, mặt như cũ hắc thành đáy nồi. Hắn tự nhiên không thể nắm trong mộng Mặc Nhiên xì hơi. Bất quá trước mắt cái này đưa tới cửa tới vẫn là có thể. Vì thế nghiêng điếu sao mặt mày, ác thanh ác khí hỏi, hơn phân nửa đêm, Từ Sấm ta phòng ngủ, ngươi đương Hồng Liên Thủy Tạ là nhà ngươi, ngươi đương ngươi mới là Ngọc Hành trưởng lão. Ngoặc kép, đầu tiên là không thể hiểu được bị phiến cái tát. Lại đổ ập xuống bị huấn một hồi, Mặc Nhiên có chút ủy khuất, nhỏ giọng nói thầm nói. Lại phát cái gì tính tình a? Sở Vãn Ninh mày kiếm giận dựng, ta không có phát giận, ta muốn ngủ, ngươi cho ta đi ra ngoài. Mặc Nhiên nói, chính là sư tôn, hiện tại đã là giờ thìn, Sở Vãn Ninh. Ngoa kép, nếu không phải chúng ta ở thiện ác đài đợi đã lâu cũng không gặp sư tôn. Ta cũng không dám tự tiện tới Hồng Liên Thủy Tạ tìm ngươi a, Sở Vãn. Ngoa kép, tàng thư các cửa sổ chính che, hắn đẩy ra cửa sổ, thấy bên ngoài quả nhiên đã là mặt trời mới mọc lên không? Chim hót trùng ngâm ân ni, Sở Vãn Ninh sắc mặt càng khó nhìn. Nhìn đi lên hắn tùy thời khả năng sẽ triệu thiên vấn triều người. Hắn cư nhiên một hồi mộng xuân làm được giờ thìn, nếu không phải Mặc Nhiên chạy tới kêu hắn, hắn khả năng còn sẽ tiếp tục làm đi xuống. Cái này nhận chi làm Sở Vãn Ninh thái dương gân xanh bạo khiếu. Nhéo xong cửa sổ đốt ngón tay đều thành ngọc sắc, phải biết rằng Sở Vãn Ninh sở tu tâm pháp, luôn luôn thiện át dục vọng. Trước đó đừng nói mộng xuân, ngay cả ý niệm đều chưa từng có. Sở Vãn Ninh tại đây chi đạo, tựa như cái người gỗ, lại xuẩn lại bổn lại cứng đờ, chính mình tâm pháp tu luyện đến như chăn nơi tuyệt hảo. Đoạn tuyệt dục niệm, không có việc gì còn luôn thích khinh bỉ này đối tình nhân pha trộn. Khinh bỉ kia đối đạo lữ song tu, cuối cùng người này còn đắc ý rào rạt cảm thấy chính mình đặc biệt thanh cao. Ai ngờ một sớm ngựa mất móng trước, tài. Hơn nữa vẫn là thua tại chính mình tiểu đồ đệ trong tay. Anh Minh thần võ cao quý lãnh diễm sở tông sư, cũng không dám nữa nhiều xem Mặc Nhiên liếc mắt một cái. Nổi giận đùng đùng mà ném xuống câu, tóc cùng ta đi thiện ác đài thần tu. Phất tay áo ra cửa, một lát đi xa, Tiết Mông cùng sư muội đã chờ lâu ngày. Sở Vãn Ninh đến thời điểm. Hai người bọn họ đang ngồi ở bóng cây phía dưới nói chuyện với nhau. Sư muội thực cấp, sư tôn cũng không tới muộn, hôm nay là chuyện như thế nào? Đều đã lúc này, còn không có nhìn thấy bóng dáng của hắn, Tiết Mông càng cấp. Mặc Nhiên không phải đi thỉnh sư tôn sao? Đi như vậy nửa ngày còn không có trở về. Sớm biết rằng ta liền cùng hắn cùng nhau đi qua. Sư tôn không phải là sinh bệnh đi. Sư muội nói. Ta xem sư tôn trên vai miệng vết thương như vậy nghiêm trọng. Tuy rằng hảo sinh điều dưỡng qua, nhưng hắn thân thể hư, kỳ thật cũng khó nói. Tiết Mông vừa nghe, càng thêm đứng ngồi không yên, bỗng nhiên đứng dậy, không đợi, Mặc Nhiên cái kia không đáng tin cậy cẩu đồ vật, ta chính mình đi xem. Vừa quay đầu lại, lại nhìn thấy Sở Vãn Ninh bạch y phấp phới, bước đi tới, dưới tàng cây hai người đồng loạt nói. Sư tôn, Sở Vãn Ninh, có một số việc chậm trễ, hôm nay mang các ngươi đi luyện võ. Đi thôi, sư muội thừa dịp Sở Vãn Ninh không lưu tâm. Nhỏ giọng hỏi theo ở phía sau Mặc Nhiên, sư tôn có nặng lắm không? Chuyện gì trì hoãn, Mặc Nhiên mắt trợn trắng, ngủ quên, a, hư, giả không biết nói, Mặc Nhiên xoa xoa chính mình gương mặt. Phía trước kia một cái tát còn đau đâu? Hắn nhưng không nghĩ không có việc gì lại bị Sở Vãn Ninh trừ một bạt tai. Sư muội lông mi nhấp nháy, ngươi tả mặt như thế nào đỏ? Mặc Nhiên thấp giọng nói, ngươi muốn hỏi lại đi xuống, ta má phải cũng đến đi theo hồng lên. Đừng hỏi, đi nhanh đi, ba người tới rồi tu luyện trường. Sở Vãn Ninh làm Mặc Nhiên cùng sư muội trước chính mình đi luận bàn so chiêu. Lưu lại Tiết Mông một người. Sở Vãn Ninh nói, ngồi xuống, Tiết Mông tuy không rõ nguyên do, nhưng hắn từ trước đến nay phụng sư tôn chi ngôn vì khuê biểu. Lập tức theo lời ngồi trên mặt đất, Sở Vãn Ninh cũng ở trước mặt hắn ngồi xuống, đối hắn nói, 3 năm sau đó là Linh Sơn luận kiếm, ngươi có tính toán gì không? Tiết Mông rũ mắt, một lát sau, cắn răng nói. Rút đến thứ nhất, nếu Sở Vãn Ninh là ở Kim Thành trì hành trình trước như vậy hỏi hắn. Tiết Mông sẽ đáp đến dương mi thổ khí, uy phong đệ đệ, nhưng mà lúc này, lại nói ra những lời này tới, lại là không bỏ xuống được ngạo cốt, ngạnh căng chết khiêng, hắn cũng không là không có tự mình hiểu lấy, nhưng thật sự không cam lòng như vậy đem thiên chi kiêu tử, danh hào chấp tay nhường người. Nói xong, rút đến thứ nhất bốn chữ sau, Tiết Mông trong lòng lo sợ, nhìn trộm đi ngắm Sở Vãn Ninh, nhưng Sở Vãn Ninh chỉ là nhìn hắn một cái, không có chút nào cười nhạo, cũng không có bất luận cái gì nghi ngờ, hắn chỉ đơn giản lưu loát mà nói một chữ, hảo. Tiết Mông đôi mắt lập tức sáng, sư tôn, ngươi cảm thấy, ngươi có phải hay không cảm thấy ta còn có thể, ta, hắn nhất thời kích động. Lại có chút nói năng lộn xộn, Sở Vãn Ninh nói, ta môn hạ, không có chưa chiến mà trước môn bỏ đệ tử, sư tôn. Tham gia Linh Sơn luận kiếm, đều là các phái thanh niên nhân tài kiệt xuất, không có thần võ người tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Có thần võ, ngươi cũng không cần sợ hãi, Sở Vãn Ninh nói, thần võ đều không phải là một sớm một chiều là có thể tùy tâm khống chế. Người bội đao long thành tuy rằng hơi kém cỏi, nhưng cũng là thế gian có khả năng đúc ra thượng phẩm ấn y nếu người này 3 năm cần thêm tu luyện. Thiện thêm lợi dụng, cái gọi là rút đến thứ nhất, cũng không phải không có khả năng, thế nhân đều biết Sở Tông Sư với võ học phương diện ánh mắt độc. Bác, rất có kiến giải, hắn lại là tuyệt đối sẽ không vì khích lệ người khác mà nói cái gì thiện ý nói dối lừa tình người. Bởi vậy Tiết Mông nghe xong hắn nói, tức khắc lần cảm phấn chấn, sư tôn lời này có thật không? Sở Vãn Ninh miết quá con ngươi, nhẹ nhàng bâng quơ nói, Tiết Mông ngươi vài tuổi, qua 5 tuổi ngươi, ta đều không hống, hắn như vậy một dạng. Tiết Mông đảo có chút ngượng ngùng, xoa xoa cái mũi, nở nụ cười, Sở Vãn Ninh lại nói, thắng bại vô thường, nhưng kiêu ngạo không thể nhẹ phụ. Nỗ lực vì này, đến nỗi kết quả, ngươi không cần quá phận cưỡng cầu. Tiết Mông nói, là, bên này sơ giải hảo. Tiết Mông, Sở Vãn Ninh lại đi vào diễn võ trường mặt sau linh lực mộc nhân cọc phụ cận. Vì phòng ngừa đệ tử đánh mộc nhân cọc khi ngộ thương người khác. Cái này địa phương kiến có chút hẻo lánh, muốn xuyên qua một đạo thật dài hành lang gấp khúc, lại chuyển cái chỗ ngoặt, mới có thể đi vào cọc đàn chỗ. Sư muội cùng Mặc Nhiên đưa lưng về phía hắn, đang ở nói chuyện, khoảng cách không xa không gần, vừa lúc có thể nghe thấy, các ngươi, Sở Vãn Ninh đang muốn gọi bọn họ lại đây, nhưng mà trước mắt một màn, lại làm hắn bỗng nhiên ngừng câu chuyện, hết chương.